Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1280, chương 1280, chạy mau a. Bí pháp. Trên thế giới thế mà còn có thể hóa thân thành Atula bí pháp. Nghe thấy lời ấy, Athena bọn người đều có chút không thể tin. Đối với tu thần giới, các nàng biết tự nhiên không nhiều. Có thể nói cơ hồ cái gì cũng không biết. Có lẽ, chỉ có tìm sinh mệnh nữ thần, cùng Athena tiền thân, mới có thể giải thích tu thần giới chỗ độc đáo. Các ngươi không biết sự tình, đơn giản nhiều như cá giếc sang sông. Trung thực hãy chờ xem. Phong Lý Yên kiêu ngạo nói ra. Hừ, có cái gì đắc ý. Cũng không phải ngươi có thể hóa thân Atula. Tiểu Loli bĩu môi, có chút xem thường nói ra. Chính là, đó là ta người yêu lợi hại. Cũng không phải ngươi lợi hại. Linh lần ma đạo sư cùng chung mối thù. Đối với cái này, Phong Lý Yên mấp máy môi đỏ. Nhìn chăm chú trong mặt gương Vương Khai. Không biết nên như thế nào phản bác. Xác thực, mình không có tư cách lấy Vương Khai kiêu ngạo. Chủ nhân, ta có thể vì ngươi đi chết. Ông, phốc phốc phốc phốc. Đột nhiên, cái kia ác ma chúa tể phát động thế công. Tiếp liền mấy trăm đạo màu đen xúc tu. Toàn bộ đâm vào Vương Khai toàn thân. Nhưng kết quả lại là cùng trước đó không khác nhau chút nào. Căn bản không có bất kỳ cái gì thương thế chỗ. Đáng chết. Renset giận quát một tiếng. Lúc này hóa thành một đạo khói đen. Quay đầu chạy vào dưới vực sâu. Gặp một màn này. Vương Khai nhún vai. Quơ liêm đao. Đạp trên to lớn hài cốt. Trực tiếp nhảy vào hố to bên trong. Theo sát phía sau. Người chạy a. Tiếp tục chạy a. Ta liền nhìn xem. Không đánh ngươi. Vương Khai không nhanh không chậm đi theo Renset đằng sau. Quơ liêm đao. Tiếp liên tục bổ dưới. Mỗi lần phách địa phương. Đều là Renset chung quanh. Cố ý không có bổ thân thể của hắn. Đối với cái này. Renset có thể nói phẫn nộ muôn phần. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Khai công kích. Chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Hắn biết rõ. Không tổn thương được Vương Khai. Bất luận đánh như thế nào. Kết quả cũng sẽ là mình tử vong. Đã như vậy, còn không bằng không đánh. Coi như một mực chạy xuống đi. Cũng hầu như so với bị giết cường. Nhưng kết quả, nhưng như cũ để Renset tuyệt vọng. Mặc dù là một mực tại chạy trốn. Nhưng tốc độ, căn bản vốn không có thể đem Vương Khai hất ra. Thủy Chung bị hắn từ phía sau. Không nhanh không chậm theo sát lấy. Ngươi chân này, tháo xuống một cái a. Ông, phốc, a. Một cái liêm đao chặt xuống. Trực tiếp đem Renset chân trái. Cả căn gọt xuống dưới. Máu tươi phiêu tán rơi rụng ở giữa. Thương hắn tức giận gào thét liền liền. Bên này cũng đừng muốn. Hắc hắc, phốc. Thoáng qua, lại là một liêm đao vung xuống. Khiến cho một cái chân Renset. Trực tiếp trở thành không chân ác ma. Toàn bằng đen kịt ác ma lực lượng. Đang chống đỡ thân thể nhanh chóng chạy trốn. Nhưng rất rõ ràng, tốc độ xuống hàng rất nhiều. Ngươi làm sao càng ngày càng chậm, liền không thể nhanh lên chạy sao? Lời như vậy, để cho ta cực kỳ không có dục vọng tiếp tục chơi với ngươi xuống dưới a. Đều có chút muốn thanh ngươi giết. Vương Khai phe phẩy cánh chim màu đỏ ngòm. Ngữ khí tràn ngập trêu tức cười nói. Ta chạy mau. Nghe thấy lời ấy, Renset sợ hãi muôn phần. Vội vàng tăng nhanh tốc độ, liều mạng chạy trốn lấy, e sợ cho gây Vương Khai không hài lòng, bị hắn trực tiếp diệt sát. Đúng đúng, chính là như vậy, chạy mau, mày nhanh lên nữa a. Bên này cánh tay khác tích mỏng muốn. Vương Khai cau mày, quơ liêm đao, bỗng nhiên đánh xuống. Phốc, a, Renset tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn tại vực sâu hố to phía dưới. Cái kia toàn tâm đau đớn. Khiến cho hắn gần như sắp muốn điên mất rồi. Hắn thề, chưa từng có nếm đến qua như thế tra tấn cùng nhục nhã. Thân làm ác ma chúa tể, Atula ác thần thuộc hạ, từ trước đến nay chỉ có như vậy trêu đùa người khác. Chỗ nào sẽ bị trái lại trêu đùa. Bên này cũng đừng muốn. A, không, con mẹ nó chưa chạy. con mẹ nó chứ lại nhanh chạy a. Không đợi Vương Khai đem nói cho hết lời, Renset trực tiếp điên cuồng hò hét. Bộ dáng kia, bi phẫn muôn phần, phảng phất nhận lấy thiên đại ủy khuất bình thường. Quả thực là người gặp thương tâm, nghe rơi lệ, thê thảm cực kỳ. Dù là tại Lạc Lan học viện pháp thuật, phòng viện trưởng bên trong Athena bọn người, giờ phút này đều là nhìn lông mày nhăn lại, quay đầu đi chỗ khác. Trong mắt đẹp, tràn ngập vẻ không đành lòng. Mặc dù bị tra tấn đối tượng là ác ma chúa tể, là cái chính cống hung ma, nhưng xét đến cùng, vẫn là Vương Khai thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Rõ ràng có bản lĩnh giết ác ma chúa tể, lại vẫn cứ không giết hắn. Một đường đều là lấy tra tấn trêu đùa phương thức, tiến hành sâu nhất độ nhục nhã đả kích. Các nàng có thể tưởng tượng đến, ác ma chúa tể trong lòng, nhất định đem Vương Khai hận đến tận xương tủy. Người bây giờ đều mẹ hắn trở thành nhân côn, tốc độ vậy càng ngày càng chậm. Ta thật không hứng thú cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục. Nếu không, giết ngươi được. Không không không, ta còn có nửa người trên. Đúng, ta còn có đầu, ta còn có hai mắt, miệng, cái mũi, lỗ tai. Ngươi từ từ sẽ đến. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta tăng thêm tốc độ. Renset điên cuồng hô to. Cơ hồ dùng đến bi phẫn tiếng cầu xin tha thứ. Quả thực làm cho không người nào có thể chịu đựng. Ai có thể tưởng tượng đến. Đường đường ác ma chúa tể. Atula phía dưới đệ nhất chiến lực. Thế mà sẽ có thê thảm như vậy một ngày đâu. Sợ là liền Atula. Cùng ác ma chúa tể mình. Đều không có nghĩ qua a. Lỗ tai không có. Cái mũi cũng mất. Con mắt cũng mất. Nửa người trên mất giáo. Ách. Ngươi chỉ còn lại há miệng. Làm sao bây giờ? Còn có thể chơi đùa mà chúng ta. Tại Vương Khai tiếp công liên tiếp thế phía dưới. Renset đã bị liêm đao bổ chỉ còn lại có một cái miệng. Quanh mình bọc lấy màu đen ác ma năng lượng. Phi tốc chạy trốn lấy. Có thể. Chờ ta đến trong xào huyệt. Ta hội hóa thân thành nguyên bản bộ dáng. Đến lúc đó. Chúng ta lại một trận chiến. Nguyên bản bộ dáng. Sao huyệt, Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Trách không được ác ma chúa tể một mực hướng phía dưới chạy trốn đâu. Nguyên lai là có đối phó mình chuẩn bị. Không phải lời nói, biết rõ không cách nào địch qua. Lại bị như vậy nhục nhã. Đã sớm dừng lại, tùy ý giết. Tốt tốt tốt, hơn hết ngươi quá chậm. Ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Ba, hưu, a, bỗng nhiên. Vương Khai qua liêm đao, trực tiếp lấy lưỡi đao đập vào ác ma chúa tể trên miệng. Tựa như đánh bay một miếng thịt giống như, đem đập thần tốc rơi xuống dưới. Trong lúc mơ hồ, đều có thể nghe thấy hắn hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết. Hắn vì cái gì còn không giết ác ma chúa tể? Nếu để cho hắn hóa thân thành nguyên bản bộ dáng, hắn còn có thể địch qua sao? Athena nhíu lại lông mày, có chút không vui nói ra. Im miệng, người minh bạch cái gì? Phong Lý Yên lạnh lùng quét nàng một chút. Đạm mạc nói ra, Vương Khai liền là có như thế một cái tật xấu. Ưa thích lấy cường khinh người. Rõ ràng có thể tùy ý giết chết. Hắn liền là không giết. Liền là ưa thích thanh đối phương hành hạ chết. Nếu như ngươi không phục, có thể xuống dưới tìm hắn nói rõ lý lẽ. Không được, Yên tỷ, nếu như nàng đi xuống. Vương Khai sẽ trực tiếp giết ác ma chúa tể. Ngược lại cùng nàng 333. Huyền Súc Đông đưa môi đỏ. Có chút không vui nói ra. Athena sắc đẹp tuyệt đối không kém. Vương Khai trông thấy. Chỗ nào còn có thể cầm giữ ở. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.